Sủng Mỉ, chương 702, tĩnh lặng trước cơn giông, gocchuyenaudio.com. Ban đầu ở Ly Thành, Bạch Yểm Ma chỉ là 7 đoạn hồn sủng trung đẳng quân chủ, dựa vào hiệu quả thánh huyết bích tuyền mới có thể đại sát tứ phương. Mà hôm nay Bạch Yểm Ma đã đạt tới 9 đoạn cao đẳng quân chủ, trình độ hồn niệm của Sở Mộ đến gần 8 niệm hồn chủ. Sau khi hóa thân bán ma sẽ mạnh hơn trước kia rất nhiều, chiến lực kinh khủng không cần bàn cãi. Quan trọng nhất là Thiên Tính đang bị thương, lại thêm không có lòng đề phòng Sở Mộ. Nếu như có thể đánh lén, sợ rằng chưa kịp triệu hoán một con hồn sủng đã bị Sở Mộ miểu sát rồi. Thiên Tính cho cơ hội cuối cùng là tối nay, vậy thì tối nay động thủ. Sở Mộ là người quyết đoán, nếu đã muốn giết thì cứ buông tay đi làm. Cho tới hiện tại năng lực hóa thân bán ma vẫn được giữ bí mật rất tốt. Sở Mộ sẽ bán ma hóa giết chết Thiên Tính, đồng thời để cho Nguyên Lão tạo tin đồn truyền ra ngoài. Như vậy hồn minh nhất định không thể nào điều tra ra chân tướng sự tình, chỉ cần không có ai biết bí mật này, Sở Mộ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tiêu dao. Thiếu chủ tiên băng phân lượng không nhiều lắm, đại khái chỉ có thể giúp cho thiếu chủ bán ma hóa 2 lần. Nếu thiếu chủ muốn giết Thiên Tính, ta đề nghị thiếu chủ chỉ thu nạp 1 phần tiên băng, bảo đảm sau khi bán ma hóa vẫn còn có tác dụng giảm bớt nhiệt độ. Tốt nhất là giữ lại 1 phần tiên băng để cường hóa băng không tinh linh. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ biết nếu như mình phục dụng tiên băng thì tác dụng chủ yếu chính là giảm bớt nhiệt độ linh hồn. Mặc dù băng không tinh linh cũng đồng thời nhận được chỗ tốt nhưng mà tác dụng có hạn. Còn trực tiếp dùng tiên băng cường hóa băng không tinh linh sẽ có thể tăng cường đẳng cấp chiến lực. Đại khái có thể cường hóa băng không tinh linh đến trình độ nào? Sở Mộ mở miệng hỏi, chỉ cần thiếu chủ giúp cho băng không tinh linh đạt tới cấp bậc chuẩn đế hoàng. Sau đó lại sử dụng tiên băng tiếp tục cường hóa thì sơ đẳng đế hoàng không thành vấn đề. Phải biết rằng cái loại linh vật quý hiếm này chính là đồ vật dẫn đến cả đám hồn hoàng tranh đoạt bể đầu chảy máu. Ta thật sự không biết nữ tôn điện hạ tìm thấy ở chỗ nào nữa. Ly Lão Nhi chậm rãi nói, sơ đẳng đế hoàng, Sở Mộ nghe tới đây, trong lòng lập tức mừng rỡ như điên. Chuẩn đế hoàng và sơ đẳng đế hoàng cách nhau một đoạn rất xa, chênh lệch lớn tới mức 1:3 cũng không lo chiến bại. Cho đến hiện tại, ngay cả Sở Mộ cũng cảm giác tương lai của mình quả thật là tiền đồ vô lượng. Thiếu chủ, vì lý do an toàn, người trước tiên nên tìm hiểu những hồn sủng của Thiên Tính, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ly Lão Nhi lập tức nhắc nhở, Sở Mộ gật đầu đồng ý, trong ngày hôm nay nhất định phải giết Thiên Tính, đồng thời còn phải xóa sạch dấu vết. Muốn biết thực lực Thiên Tính cũng không quá khó khăn, Sở Mộ cố ý nhờ Đình Lan đi hỏi thăm Đình trưởng lão. Một hồi lâu sau, Đình Lan quay lại nói cho Sở Mộ biết một số thông tin về hồn sủng của Thiên Tính, đồng thời còn có một tin tức xấu. Ấu sủng đế hoàng thiên hạ quyết rơi vào tay Thiên Tính rồi. Sở Mộ kinh ngạc hỏi lại, thì ra Thiên Tính tự mình chạy tới hồn điện chính là vì lấy đi ấu sủng đế hoàng. Hành động này nói cho Sở Mộ biết, nếu như tối nay không giao đồ đúng hạn, phần thưởng ấu sủng cấp đế hoàng cũng coi như quên đi. Thiên Tính phủ, thủ hạ Thiên Tính tổng cộng có 7 gã thành viên. gocchuyenaudio.com, hồn minh tất cả đều là cao thủ có hồn sủng đế hoàng. 7 gã cao thủ hồn hoàng này hàng năm sinh sống trong thiên hạ cảnh, đại biểu cho lực lượng nòng cốt của thế lực hồn minh tại nơi này. Bọn họ có không ít quyền lực tổng các địa giới, vực giới ở chung quanh. Trong 7 người đó, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thiên Tính là một nam tử tên là Mã Nghĩa Lộ. Đây là cao thủ hồn minh nắm giữ rất nhiều lãnh địa lân cận thiên hạ thành, bao gồm cả khu vực giàu có chiếm 1/4 linh nguyên. Nếu như xem linh giống như kim tiền, vậy thì linh nguyên chính là một cái mỏ vàng đúng nghĩa. Thông qua công việc khai thác linh đều đặn, mỗi tháng sẽ có thể đào móc ra đủ số lượng linh nuôi dưỡng đám hồn sủng đế hoàng. Sở dĩ thiên hạ thành trở thành tòa thành phồn hoa nhất là vì nơi này có mỏ linh nguyên vô cùng dồi dào. Nơi đó linh nguyên thường đại biểu cho hệ thống hồn sủng phong phú, các loại hồn sủng cường đại xuất hiện thì tầng lớp hồn sủng sư cũng phát triển dễ dàng hơn. Đặc biệt là khu vực tài nguyên phong phú, dược liệu theo đó cũng gia tăng không ít. Có thể nói là linh nguyên, tài nguyên và hồn sủng có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Mã Nghĩa Lộ có 3 con chủ sủng chuẩn đế hoàng, số lượng linh tiêu hao hàng tháng cũng không nhỏ. Việc nuôi dưỡng chúng nó quá sức mệt mỏi, hiện tại hắn đã không còn dũng khí tiếp tục tăng cường thực lực nữa rồi, cho nên hắn quyết định sinh sống an ổn tại thiên hạ thành. Dựa vào 3 con hồn sủng chuẩn đế hoàng và linh nguyên ổn định, hắn có thể hưởng thụ danh vọng, địa vị và quyền lực tại thiên hạ thành. Cổ Đinh, tại sao hôm nay không đến phủ Thiên Tính đại nhân? Mã Nghĩa Lộ mới vừa nhận lấy mấy bình linh tháng này, thấy Yểm Ma Cung Cổ Đinh đi tới liền mở miệng trêu ghẹo. Mặc dù Cổ Đinh là thành viên Yểm Ma Cung, nhưng một thân phận khác của hắn chính là thủ hạ trực hệ của Thiên Tính. Đồng dạng tại nội bộ hồn điện cũng có cường giả hồn minh, đây là thủ đoạn hồn minh dùng thủ giám sát những thế lực lớn. Và ngược lại, bên trong hồn minh cũng có không ít cường giả thuộc thế lực khác. Cổ Đinh không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhỏ giọng nói. Khung lôi tinh linh hoàng của đại nhân đã bị thương, không biết cái tên hỗn đản nào nói trên tay của ta có một nhóm linh vật lôi hệ. Nói đến đây Cổ Đinh căm tức, vốn là hắn dự định sử dụng nhóm linh vật lôi hệ này cho hỗn độn lôi quan tinh linh của mình, hy vọng có thể cường hóa chiến lực lên tới chuẩn đế hoàng. Cho dù xác suất chỉ có 1% nhưng hắn đã tiêu phí rất nhiều tiền, bây giờ tự nhiên nguyện ý hiến tặng cho thiên tính làm dược liệu chữa thương cho khung lôi tinh linh hoàng. Hắn thật sự đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ha ha ha, coi như ngươi xui xẻo. Trên mặt Mã Nghĩa lộ nở nụ cười quỷ dị. Tại sao ngươi trở về nhà mình, tới đây làm gì? Cổ Đinh hỏi, ta cũng không biết, thiên tính đại nhân bỗng nhiên kêu ta và Lý Đằng đến chỗ của hắn. Nhưng không có nói cho chúng ta biết là chuyện gì. Mã Nghĩa Lộ nói, Khải Nha Vương của hắn cũng bị thương, nói không chừng cũng cần các ngươi hiếu kính. Cổ Đinh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là oán khí trong lòng rất lớn. Vừa nghe nhắc đến Khải Nha Vương, sắc mặt Mã Nghĩa Lộ có vẻ rất khó coi. Mấy năm trước Mã Nghĩa Lộ không biết thiên thính là cao thủ hồn minh từ Vạn Tượng Thành được phái tới đây, cho nên hắn cố ý khiêu khích gây khó khăn. Nhưng mà lúc đó thiên thính, gocchuyenaudio.com, chỉ triệu hồi ra một con Khải Nha Vương cấp đế hoàng đã ba con đánh bại toàn bộ chủ sủng của hắn. Cho nên vừa nhắc tới Khải Nha Vương, trong lòng Mã Nghĩa Lộ cảm thấy không hề thoải mái. Dù sao lực chiến đấu của nó đúng là vô cùng kinh khủng. Khải Nha Vương, yêu thú giới thú hệ Nha Vương tộc cấp quân chủ. Khải Nha Vương trời sinh có tính mãnh liệt công kích, thân thể tựa như sư tử tựa như hổ, đầu giống sói, có bốn con mắt, bả vai lợi nhận bằng xương nhô ra, có thể chém ngang cũng có thể bổ dọc công thủ chu toàn. Cho dù không thi triển kỹ năng cũng có lực phá hoại vượt qua hồn sủng đồng cấp. Đặc điểm đáng chú ý nhất là bốn cái răng nanh mọc dài ra như kiếm, cứng rắn còn hơn cương thiết, danh xưng Nha Vương cũng xuất phát từ đây. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Khải Nha Vương là chủ sủng được thiên tính cường hóa từ quân chủ đến cao đẳng đế hoàng, lúc đầu thiên tính chưa có nhận được khung lôi tinh linh hoàng vẫn dựa vào Khải Nha Vương tung hoành ngang dọc. Cách chương.